Chương 748, đến 5 cái lạc đàn 42. Nhất là siêu thần hào, mỗi ngày duy nhất ý nghĩ chính là dù sao cũng là chính mình con, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn nàng phá sản, liền hạt dưa đều cắn không dậy sao? Như thế siêng năng, không phải liền tinh thần hệ vải sao? Về phần lao đại tinh, nàng là cùng bọn họ cùng ra tới quần thâm mắt. Bá tổng muốn có bá tổng dáng vẻ. Sao có thể người khác cố gắng lực, nàng một chút cũng không cố gắng, ảnh hưởng người khác tính tích cực đâu? Coi như Trang, cũng muốn Trang cực kỳ cố gắng áp thu được Minh Nặc tin tức. Phồn Tinh không chút do dự vậy liên tiếp hồng bao trước là tại đội trong phát 10 vạn. Sau đó cho Minh Nặc một mình chuyển khoản 66.666. Bá tổng, nghỉ ngơi thật tốt. Trận chung kết không trọng yếu, nghỉ ngơi mới trọng yếu. Trưởng quân thâm mắt tiểu Tinh Tinh, tuy rằng vẫn là xinh đẹp nhất cái kia, nhưng là theo mình trước kia so sánh, đã không đủ đẹp. Tiểu Tinh Tinh có thể xấu. Tiểu Hoa Dại, không được. Dù sao nàng tiểu Tinh Tinh xấu, chỉ cần không soi gương, cay cũng không phải chính nàng ánh mắt. Siêu thần hào, Minh Nặc, nếu như thi đấu thắng, ngươi thật sự sẽ tự mình đến tiệc ăn mừng sao bá tổng? Đương nhiên Minh Nặc, tốt, ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi đến thời điểm xuất hiện ở trước mặt ta, nói cho ta biết, của ngươi mục đích thật sự đến tột cùng là cái gì? Là vì trước không phân tốt xấu chê cười ta sao, trong lòng cảm thấy băn khoăn, cho nên muốn bù lại hay là bởi vì trơ chẽn ta từ bỏ việc học, mê muội mất cả ý chí, vì thế cố ý thành lập một cái câu lạc bộ, đem ta gọi trở về đến. Nâng ta đứng lên đỉnh cao, lại đem ta tuyết tàng, triệt để phá hủy sự nghiệp của ta, dùng cái này nhục nhã chút căm phẫn. Không thể không nói, Minh Nặc nao động vẫn là lái được thật lớn. Thậm chí còn khó hiểu có loại bi tráng ý nghĩ. Hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, chính là lấy đến mùa xuân thi đấu quán quân, sau đó chờ cuối cùng phán quyết ghế lô trong. Thánh Huy chậm rãi dùng khăn nóng lau tay chuẩn bị ăn cơm, đối diện trên châu ngồi là Thành Nguyệt Nguyệt. Trước ngươi ra chủ ý căn bản cũng không hiệu quả, ta dựa theo ngươi nói đi làm. Minh Nặc trước tuy rằng không biết Thành Phồn Tinh nghị quy tắc ngầm hắn, nhưng là sự tình bị ta chọc thủng sau, hắn không có tâm tính không ổn thua trận thi đấu. Hơn nữa nhìn mạnh như vậy thế tư thế, thậm chí còn có loại muốn lấy vô địch sức mạnh hắn nên không phải là cái không cốt khí nhu nhược. Tại biết Thành Phồn Tinh muốn quy tắc ngầm hắn sau, ngược lại còn vui như mở cờ đi nàng muốn gặp được, nhưng là hắn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi đoạn tuyệt với Thành Phồn Tinh á không thể không nói, Thành Nguyệt Nguyệt tại trong lúc vô tình, đã nhìn thấy chân tướng. Không cần phải gấp, ăn cơm trước. Thánh Huy đều không thể không cảm khái một câu, hai tỷ muội ở giữa chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy lúc trước. Thành Phồn Tinh tại Thành Nguyệt Nguyệt cái tuổi này, tuy rằng còn không có thể một mình đảm đương một phía, nhưng ít ra không ngu ai trước mắt cái này ngu xuẩn, lại chưa từng nghĩ tới có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý này. Tâm tâm niệm niệm nghĩ mình bị trừ mất về điểm này tiền tiêu vặt, cũng bởi vì cái này, hận không thể làm chết tỷ tỷ mình. Nàng là thật nghĩ đến, Thành Phồn Tinh có chuyện, nàng tiền tiêu vặt có thể trở về ta không ăn, ta ăn không vô. Thánh Huy không có hứng thú quan tâm. Tiểu nữ sinh ăn không ngon phải làm gì loại vấn đề này. Tóm lại lớn như vậy tuổi, sẽ không đem chính mình đói chết. Hắn cử chỉ ưu nhã ăn xong, mới chậm rãi mở miệng, cho Thành Nguyệt Nguyệt chỉ một con đường sáng bằng không như vậy. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, chẳng qua cái chủ ý này đi, hơi có chút độc, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận được. Thành Nguyệt Nguyệt vừa nghe, ngược lại là tương đương cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn có loại khẩn cấp muốn nghe một chút nhìn ý tứ. Ngươi có thể như vậy chờ nghe Thánh Huy nói xong, Thành Nguyệt Nguyệt trước mắt sáng lên. Thánh Huy nói thật, loại này hạ thủ tương đối độc các biện pháp, không phải rất để cử ngươi loại này tiểu cô nương tiếp thu. Ta liền muốn dùng biện pháp này Thành Nguyệt Nguyệt chém đinh chặt sát. Dù sao, nàng cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Dùng biện pháp này cuối cùng sinh ra kết quả, hoặc là phế đi Minh Nặc tay hoặc là nhìn rõ ràng Thành Phồn Tinh trong lòng đến cùng có hay không có nàng cô muội muội này, nói tóm lại, đối với nàng không có bất kỳ chỗ xấu. Chẳng qua, ta đi nơi nào tìm một đám người Thánh Huy hảo tâm nói, nếu ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi an bài. Vậy thì cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ bất quá không muốn nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, cùng không đứng đắn người cùng một chỗ mà thôi. Thành Nguyệt Nguyệt từ ghế lô ra ngoài, tâm tình cực tốt. Thánh Huy ngồi ở trong ghế lâu nghỉ ngơi, cho mình rót chén trà. Uống một ngụm sau, khẽ cười một tiếng. A, hắn liền thích cùng loại này ngu xuẩn giao tiếp. Đầu óc không dùng được, vẫn còn cho rằng chính mình rất thông minh. Chỉ cần hơi thêm châm ngòi, nhường nàng làm cái gì liền làm cái gì, hoàn toàn không cần hắn phí càng nhiều tâm tư. Hắn ra là cái gì chủ ý bất quá là khiến nàng tìm một đám người, giả ý cùng nàng có mâu thuẫn, cùng nàng không hợp. Sau đó gọi điện thoại cho Minh Nặc, dụ dỗ đe dọa hắn tiến đến hỗ trợ giải quyết. Nếu hắn còn muốn ở lại tại rẻ phơ lở câu lạc bộ, kia đại lao bản muội muội, hắn có thể không đi cứu ai bảo hắn đi, làm cho người ta đánh gãy tay hắn. Dĩ nhiên, như là hắn bởi vì quy tắc ngầm sự tình, không nghĩ tiếp tục chờ ở rẻ phơ lở câu lạc bộ, cũng không để ý Thành Nguyệt Nguyệt cầu cứu. Như vậy thấy chết mà không cứu cái danh này, liền có thể vững vàng an tại trên đầu hắn. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi còn niệm một điểm tỷ muội tình nghĩa, nàng đều sẽ hung hăng trừng phạt Minh Nặc. Nàng nếu vì ngươi, trừng phạt chính mình nhìn chúng chim hoàng yến, nói rõ ngươi cô muội muội này trong lòng nàng vẫn là rất trọng yếu. Thành Nguyệt Nguyệt cũng cho là như vậy. Cho nên, nàng đã quyết định chủ ý, nếu Thành Phồn Tinh còn niệm tỷ muội tình lời nói, nàng liền cùng nàng dịu đi một chút quan hệ. Nếu nàng đem một nam nhân nhìn xem so nàng trọng yếu, cũng đừng trách nàng cũng không niệm tình tỷ muội nàng đã khẩn cấp, muốn thực thi biện pháp này được Thành Nguyệt Nguyệt lại không biết, trên đời này có một câu gọi bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Thánh Huy loại này không lợi không dậy sớm người, nếu không phải có khác nhu tính, hắn sẽ hảo tâm cho người nghị kế ha ha, ngu xuẩn. Tại mùa xuân thi đấu trận chung kết trước buổi tối, Minh Nặc nhận được một cái xa lạ điện thoại, trong điện thoại truyền đến lại là hơi có vài phần quen thai thanh âm. Thanh Nguyệt Nguyệt nàng tại hội sở bán chịu quá nhiều, quá hạn không có tiền cho, bị đòi nợ người ngăn ở con hẻm bên trong, gọi điện thoại cho hắn cầu cứu, khiến hắn qua một chuyến làm cái gì hắn cùng nàng. Rất quen thuộc sao, ta khuyên ngươi nếu đang còn muốn câu lạc bộ tiếp tục chờ xuống lời nói, tốt nhất là mang ít tiền tới cứu ta. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, ngươi cho rằng Thành Phồn Tinh sẽ bỏ qua ngươi sao Thành tiểu thư, vậy ngươi có thể gọi điện thoại cho công ty của các ngươi bất kỳ nào một cái cấp dưới. Bọn họ vì công tác, nhất định sẽ đi giúp ngươi. Ta không, ta vẫn liền muốn tìm ngươi. Ngươi không phải Thành Phồn Tinh nuôi chim hoàng yến sao, bốn bỏ năm lên cũng chính là tỷ phu ta. Chúng ta người một nhà, tìm ngươi không phải hẳn là sao Minh Nặc, người này suy nghĩ thật đúng là đơn thuần cực kỳ. Luôn miệng nói mình bị người trận, được vào thời khắc này, lại vẫn có thể như thế vênh váo tự đắc, có thể thấy được quả thật bị người bảo hộ rất khá. Khả năng chính là bởi vì bảo hộ được quá tốt, cho nên không đầu óc đi. Thanh Nguyệt Nguyệt nói địa chỉ, nhường Minh Nặc nhanh chóng mang tiền đi qua, ngay sau đó đầu kia điện thoại liền có nam nhân ác thanh ác khí, thúc giục đem điện thoại cắt đứt.